Chương 1741, mục tiêu Tử Vũ Sơn. Muốn cấp tốc phân thần liền nhất định phải bước lên nguy hiểm như vậy. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, cũng không phải ngươi đi bước lên dạng này lớn đến lúc nào cũng có thể sẽ chết nguy hiểm. Ngồi tại hoàng tọa bên trên vạn quốc chi hoàng nhìn xuống Chu Phàm nói, ngươi nói như thế nhiều, nhưng thật ra là muốn hỏi có hay không giảm xuống nguy hiểm biện pháp đúng không? Có biện pháp như vậy sao? Chu Phàm vội hỏi. Vạn quốc chi hoàng cho đoạn mộng thuật pháp không có tạo tác dụng, hắn đến nghi ca cờ hở cho mình lại thêm một chút bảo đảm. Không có. Vạn quốc chi hoàng nói, đoạn mộng thuật pháp đã là ta có thể cho ngươi cung cấp duy nhất trợ giúp, đối mặt nguy hiểm, kẻ yếu sẽ trốn tránh cùng từ bỏ, cường giả thì chọn đối mặt cùng khiêu chiến. Sợ hãi sẽ khiến cho ngươi trở nên nhỏ yếu thất bại, ngươi muốn chiến thắng sợ hãi trong lòng mình, đánh bại ác mộng. Nếu là ngươi liền cái này đều không thể làm đến, đều là muốn dựa vào người khác, vậy ngươi làm sao có thể trở thành ta hợp cách thuộc hạ? Ngươi nói thật có đạo lý. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, ta không phải sợ hãi, chỉ là có chút nguy hiểm không cần cố ý đi đối mặt, nếu là gặp phải nguy hiểm liền muốn tiến lên khiêu chiến, nhiều ít cái mạng đều không đủ dùng. Cái này đương nhiên, nhưng ngươi có lựa chọn sao? Vạn quốc chi hoàng chậm rãi nói, vẫn là nói ngươi muốn đợi thêm 100 năm, bất quá ngươi bây giờ mới muốn đợi thêm 100 năm, hơi trễ. Vì cái gì dạng này? Nói Chu Phàm ngơ ngác một chút. No y tu hành đồ, làm dũng manh tiến lên, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tức lui. Vạn quốc chi hoàng nói, ngươi bắt đầu lựa chọn phải nhanh phân thần con đường, hiện tại bởi vì sợ hãi mà lựa chọn chờ 100 năm, tại cái này 100 năm dày vò bên trong, ngươi liền sẽ không ngừng hối hận, hoài nghi mình lựa chọn có chính xác không, ngươi đạo tâm sẽ xuất hiện vấn đề lớn, đạo tâm một khi xuất hiện thiếu hụt, ngươi thử bước vào phân thần thơ y điếm, khả năng liền là ngươi thân tử đạo tiêu ngày. Chu Phàm hít một cái hơi la nhờ, lạnh vào tim phố y, hắn trải qua một lần ác ngộng, hẳn là không cần chờ đợi 100 năm, nói không chừng mấy chục năm liền có thể, nhưng vô luận là mấy chục năm vẫn là 100 năm, giống như vạn quốc chi hoàng nói như vậy, hắn khiếp sợ đổi đường, đạo tâm thật có thể chịu được loại này dày vò sao? Mỗi người đều muốn vì chính mình lựa chọn đường phụ trách. Vạn quốc chi hoàng không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt lại. Chu Phàm trầm mặc suy tư một hồi, trong nội tâm đã có quyết định, quay người tu luyện từ bản thân nguyên thần kỹ. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm liền cùng Tạ Xuân Thủy còn có cái kia tên gọi Cố Trưởng tùy tu sĩ cùng rời đi bản tướng thi, đi tới man giới thiên thành phía đông phi hành bến tàu. Man giới thiên thành cho phép tu sĩ bay lên, nhưng không thể tại lơ lửng bầu trời nội thành phi hành, chỉ có thể đặt chân tại trên bến tàu, sau đó đi bộ hoặc đổi ngồi xe ngựa tiến vào nội thành. Giống như dạng này phi hành bến tàu, man giới thiên thành chỉ có 4 tòa, dù sao đại đa số vô pháp phi hành võ giả thương đội càng nhiều là thông qua thang trời đi lên, mở ra quá nhiều phi hành bến tàu cũng không tốt quản lý. QNZ chính là bởi vì chỉ có Đông Nam Tây Bắc 4 tòa phi hành bến tàu bên trong tới lui phi hành rơi vào trên bến tàu tu sĩ ngược lại không ít. Man giới thiên thành dù sao cũng là man tinh giới phồn hoa chi thành. Nắm giữ phi hành khí cụ hoặc phi hành thuật pháp tu sĩ quả thực không ít, không giống đại ngụy, tu sĩ đều có chút thưa thớt. Tạ Xuân Thủy dẫn đường, Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy tàng điện ti cái kia hai cái tu sĩ. Hai cái này tu sĩ một nam một nữ, nam là một cái tướng mạo thật thà trung niên nhân, nữ chính là một cái lao hầu. Phí đạo hữu, Miêu đạo hữu, để các ngươi đợi lâu. Tạ Xuân Thủy cười chắp tay nói. Trải qua Tạ Xuân Thủy giới thiệu, Chu Phàm mới biết được nam này tên là Phí An Dịch, nữ tên là Miêu Tuyết Hoa. Chúng ta đi thôi. Miêu Tuyết Hoa cái này thoạt nhìn lớn tuổi nhất tu sĩ, lạnh lùng đánh gậy đám người hàn huyên, nàng dẫn đầu đi về phía trước. Chu Phàm bốn người đuổi theo. Đám người rất nhanh liền đi vào bến tàu bên trong bố trí truyền tống trận pháp. Truyền tống trận pháp hảo quang lóe lên một cái, năm người một chó liền biến mất tại trận pháp bên trong. Ở xuất hiện lần nữa lúc, bọn hắn đã đặt mình vào hoang dã bên ngoài. Tạ Xuân Thủy bay lên, quan sát thoáng cái hoàn cảnh chung quanh, mới phi thân rơi xuống cười nói, vị trí không có quá chệch hướng. Như thế rất tốt. Phi An Dịch theo ống tay áo bên trong lấy ra một chiếc thuyền gỗ nhỏ, hắn hướng thuyền gỗ nhỏ thổi ngụm khí, thuyền gỗ nhỏ rất nhanh biến lớn, trở nên như tại trên hồ bơi lội thuyền hoa như vậy lớn. Đây là phi hành bảo thuyền. Đám người leo lên phi hành bảo thuyền, Phi An Dịch chỉ là hai tay kết ấn, bảo thuyền liền bay lên. Hướng về phía đông nhanh chóng bay đi. Loại này bảo thuyền không vẹn vẹn khắc họa phi hành phù văn, còn khảm nạm có thế xua tan quái dị tài liệu, dạng này có thể trình độ nhất định tránh khỏi không trung quái dị tập kích, xem như một loại không tệ phi hành khí cụ. Chờ trở về ta cũng phải tại man giới thiên thành mua một chiếc chu phàm, thầm suy nghĩ, dù cho so ra kém hắn lấy thuấn di cấp tốc độ gấp rút lên đường, nhưng thắng ở đầy đủ nhẹ nhõm, chỉ cần có đủ lượng nguyên thạch liền có thể. Bọn hắn muốn đi chính là Tử Vũ Sơn, Tử Vũ Sơn liền là Diễm Sát Phái cái này tu hành tông môn vị trí. Diễm Sát Phái bị quái dị diệt môn, hiện tại cái kia một vùng đều phong cấm. Diễm Sát Phái lợi hại nhất chính là thứ nhất cái Thái Thượng Trưởng Lão, thực lực đã đạt tới nguyên thần cảnh, lại thêm trong môn tu sĩ nhưng đều biến mất, may mắn còn sống sót cơ hội không lớn. Không biết là cái gì quái dị gây nên, nhưng giới lao hội phán đoán cái này quái dị cấp bậc ít nhất là hắc thai cấp. Mà hắc thai cấp liền giống như là xuất du cảnh, thậm chí khả năng không phải một cái xuất du cảnh tu sĩ có thể đối phó, vì lẽ đó giới lao hội để phòng vạn nhất dứt khoát liền phái ra 5 cái xuất du cảnh tu sĩ, dạng này liền xem như đạt tới huyết thai cấp quái dị, 5 cái xuất du cảnh tu sĩ liền tính không địch lại, cũng có thể thong dong lui về đến. Đương nhiên cũng có khả năng diệt môn Diễm Sát Phái quái dị từ lâu rời đi, bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu cũng không phải vì thay Diễm Sát Phái báo thù, mà là muốn đem Diễm Sát Phái cất giữ đồ vật đều mang về giới lao hội. Tu hành tông phái bị diệt môn, nhưng công pháp thuật pháp các loại điển tịch cứ như vậy thất truyền không khỏi quá đáng tiếc. Giới lao hội vốn là có bảo hộ những tông phái này di sản chức trách, nói không chừng thời cơ phù hợp, sẽ còn để người thành lập mới Diễm Sát Phái bảo thuyền bên trên. Lão hổ Miêu Tuyết Hoa tại một góc ngồi xếp bằng. Cố Trường Tùy lấy ra một bản tạp thư quan sát. Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy, Phí An Dịch nói chuyện phiếm sau khi, ba người không nói thêm gì nữa, mà là riêng phần mi nhờ tách ra làm chính mình sự tình. Đến sắp trời tối lúc, bảo thuyền mới tại không trung hạ xuống, 5 người theo trên thuyền xuống, sau đó bắt đầu bố trí nơi đóng quân, chuẩn bị ngủ qua đêm. Đêm tối so với ban ngày muốn nguy hiểm nhiều lắm, liền xem như bọn hắn cũng không muốn tại trời tối lúc gấp rút lên đường, nói không chừng sẽ trêu chọc cái gì dị thường nguy hiểm quái dị. Còn không bằng dừng lại ngủ qua đêm, sáng sớm ngày mai mới bắt đầu gấp rút lên đường. Chu Phàm cảm thấy có chút phiền muộn, bởi vì hắn giao hẹ vô pháp tự mình cắt. Dù sao qua lại ít nhất cờ nở nửa canh giờ, liền tính lấy cớ nói muốn tu luyện, bố trí phụ trận ngăn cách Tạ Xuân Thủy những người này, nhưng đêm tối gấp rút lên đường trở về cũng không an toàn. Đặc biệt là bên này nếu là đột phát chuyện gì, khẳng định sẽ bị Tạ Xuân Thủy bọn hắn phát hiện hắn không thấy, đến lúc đó nên như thế nào giải quyết. Nhưng hắn không phải lâm thời mới nhớ tới vấn đề này, đêm qua hắn liền cân nhắc qua ra ngoài làm việc như thế nào thu hoạch dục ngẫu quái dị bởi vấn đề này. Cũng vì thế làm nhất định chuẩn bị.